Đỉnh cao phú quý, chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 856. Một đôi nam nữ đi vào, nữ trông xinh xắn đáng yêu, nam thì đẹp trên người, phụ nữ mặc một bộ đồ denim gọn gàng và đi phía trước, trong khi người đàn ông đi theo phía so xíu. Khi nhìn thấy hai người này, Lý Chí không khỏi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nói: "Ta nên là đại nhân, hóa ra là hai con búp bê. Nói đi, ngươi như thế nào cứu ta?" Chấm. Người phụ nữ nghiêm nghị liếc nhìn Lý Chí, lạnh lùng nói: "Sao, đây là cách nhà họ Lý của cô đối xử với khách?" Quan viên phía sau Lý Chí sắc mặt trầm xuống, tức giận nói: "Tự phụ." Lý Chí xua tay, khinh thường cười nói: "Đi uống trà, mời hai người ngồi." Lời nói của anh ta đầy vẻ khinh thường. Đôi nam nữ dường như không quan tâm lắm, cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. "Tên tôi là Phương Tố Tịch," người phụ nữ nói nhẹ. Lý Chí gật đầu, ngạo nghễ nói: "Hừ, tên cũng không tệ." Hắn hoàn toàn không nhìn thấy nam nữ thanh niên, nhưng đạo nhân đang trốn ở phòng bên đột nhiên giật mình. "Gia đình Phương?" Anh ta nheo mắt lại, khóe miệng hơi nhếch lên. "Nhà họ Phương rốt cuộc cũng chuyển đi. Chỉ cần nhà họ Phương động thủ, chứng tỏ hai lợi hại." Trong phòng khách, Phương Tố Tịch hờ hững duỗi ra hai ngón tay trắng nõn, nói: "Thứ nhất, Phương gia chúng ta hỗ trợ tối đa hỏa lực của ngươi, sẽ phái cao thủ đi ám sát Trình Uyên. Thứ hai, chúng ta sẽ cho hắn một cú đánh tinh thần vào ngày trước khi thi đấu." Nghe đến đây, sắc mặt Lý Chí liền trầm xuống, cau mày ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Phương Tố Tịch lạnh lùng hỏi: "Ai nói với anh rằng tôi sẽ đối phó với Trình Uyên?" Phương Tố Tịch nói nhẹ: "Anh ấy đã chuyển đổi khu vực số 4 thành thành phố Bình Minh và thúc đẩy những ý tưởng mới. Bạn có nghĩ anh ấy hài lòng với khu vực số 4 không?" Lý Chí im lặng, Phương Tố Tịch nói tiếp: "Nếu tôi không nhầm, cuộc đấu tay đôi của anh ta với đạo trưởng sẽ là lúc gia tộc Ly ở khu vực số 3 của anh sẽ bị tiêu diệt." Lý Chí trầm giọng hỏi: "Ai nói với ngươi là đạo trưởng sẽ khiêu chiến Trình Uyên?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Tố Tịch đột nhiên lộ ra một tia giễu cợt, nói: "Tôi nói, họ của tôi là Phương, và tôi biết rằng tôi không cần phải nói cho anh biết lý do của việc này là vì họ của tôi." "Phương, he he," nghe giọng điệu của cô gái nhỏ của anh không nhỏ, có rất nhiều họ Phương. Lý Chí tiếp tục chế nhạo: "Phương thuộc tứ đại gia tộc ở Bắc Kinh." Phương Tố Tịch thờ ơ nói. Lý Chí nói được một nửa, anh ta đột ngột nuốt xuống nửa thứ hai, cổ họng trào ra, và mắt anh ta trở nên tròn xoe. Khi anh ta phản ứng lại, hai chân mềm nhũn ra. "Phốc, quỳ xuống, không biết là Phương cô nương, xin thứ lỗi. Đảo vàng thuộc về Thương Minh Bắc Kinh, trên thực tế tứ đại gia tộc cũng có uy tín tuyệt đối ở đây, bởi vì tứ đại gia tộc đang tranh giành quyền quản lý đảo vàng, hơn nữa Thương Minh cũng đang bóp nghẹt chuyện này, điều này có thể khiến tứ đại gia các gia đình lớn phải ghen tị với Thương Minh." Phương Tố Tịch nói nhẹ. "Đứng dậy." Lý Chí vừa đứng dậy, lập tức tức giận quát quan viên: "Ngươi làm cái quái gì vậy, sao không đi uống trà?" "Không cần đâu." Phương Tố Tịch thờ ơ nói. "Tôi đến đây chỉ để nói với cô, hãy nắm bắt cơ hội, và gia đình Phương chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho cô. Để chứng minh rằng những gì tôi nói là đúng, hãy cứ chờ xem tôi đã làm Trình Uyên bực bội như thế nào." Trong kho bạc thứ ba của Đảo Vàng, Trình Uyên nhận được sự huấn luyện đặc biệt từ Vân Dĩ Hà và sự tàn bạo và vô nhân tính của Lý Nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vân Dĩ Hà biết rằng Trình Uyên có thể tự do kiểm soát trạng thái mà họ chưa từng thấy trước đây, và ở trạng thái đó, khi mức độ hiểu biết của họ cực kỳ cao, cô ấy đã rất vui mừng đến mức không thể chờ đợi để trao cho cô ấy tất cả những gì cô ấy có. "Đã học," cô ấy nói với Trình Uyên vào thời điểm đó. "Trong một tháng, bạn sẽ học một trong những môn học độc đáo của tôi trong 10 ngày, và sau đó bạn sẽ có thể thành thạo 3 môn học." Nhưng trên thực tế, tốc độ lĩnh hội của Trình Uyên vẫn vượt qua tai nạn của cô. Trong 3 ngày, chỉ mất 3 ngày để học kỹ năng độc đáo của Vân Dĩ Hà. Vân Dĩ Hà sững sờ, trong gần một tháng, cô đã dạy Trình Uyên 6 loại khoa học khác nhau. Và Lý Nguy đã dạy Trình Uyên những kỹ năng đặc biệt của mình. Anh ấy tập một phong cách quyền Anh rất cũ, tương tự như quyền Anh hiện tại, nhưng cũng có những điểm khác biệt bởi vì công phu của Lý Nguy là thực chiến. Bạn có thể hiểu rằng trong võ thuật, nó đã phát triển thành phương pháp chủ yếu dựa trên biểu diễn như ngày nay. Nhưng trước khi công phu ngày nay hình thành, vẫn có một số người kế thừa lớp vỏ của quyền Anh cổ đại. Công phu của anh ấy không thể được thực hiện nhanh chóng, bởi vì nó hoàn toàn là một vụ nổ tự gây thương tích, hình thành theo thời gian. Giống như Lý Nguy, anh ấy đã học loại quyền Anh này từ khi mới 10 tuổi. Lúc đầu Trình Uyên không tin, dùng lực theo phương pháp của Lý Nguy, cuối cùng đấm ra. Khoảnh khắc cảm thấy cánh tay của mình đang phát ra lực, dường như đột nhiên bị kéo căng ra bởi một lực không rõ, cảm giác như bị hỏng. Không thể nào, Trình Uyên chỉ có thể từ từ luyện tập, may mà làn da dày của cậu ấy nên khó bị thương. Thời gian trôi nhanh, chỉ trong nháy mắt, thời hạn một tháng đang đến gần. Vào ngày thứ 29, Vân Dĩ Hà và Lý Nguy ngầm hiểu để cho Trình Uyên nghỉ ngơi. Trình Uyên không có phản đối, bởi vì hắn cảm thấy thời gian một tháng này có thể là mười mấy năm nữa mới có người đạt tới, hắn rất hài lòng, trong lòng tràn đầy tự tin đánh bại đạo trường. Nhưng ngay khi anh ấy quay lại để đi nghỉ, Vân Dĩ Hà đột nhiên bước đến bên cạnh anh, vươn bức tường ngọc ra, nắm lấy cổ Trình Uyên. Mùi hương trên người cô, sộc, vào mũi Trình Uyên, lúc đó anh như chết lặng. Tôi không hiểu Vân Dĩ Hà có ý gì khi cô ấy đột nhiên muốn làm điều này. Họ là những người cố vấn và học việc, và Lý Nguy vẫn ở đó. Nhưng trước khi sự hiểu lầm của Trình Uyên ngày càng sâu sắc, Vân Dĩ Hà đã cười thích thú với cô ấy và nói. Đệ tử ngoan, ngày mai nếu có thể thu phục được đạo trường, hãy hứa với sư phụ một điều. Trình Uyên ngẩn người. Sư phụ nếu có chuyện gì, cho dù ngươi nói với ta, ta cũng nhất định sẽ làm. Vân Dĩ Hà cười nói. Sau đó, ngươi đoạt được đạo sư, ngươi liền lớn tiếng mà nói, ngươi là Vân Nghiêu đệ tử của ta. Trình Uyên hơi ngẩn người. Đó là nó. Chủ nhân, ngươi không cho rằng ta sẽ ngu ngốc hô to sao? Không, tôi nghĩ chắc chắn sẽ siêu đẹp trai. Trình Uyên đau đầu, cô không thể chấp nhận bức tranh, hất đạo trưởng xuống đất, dẫm lên đầu đạo trưởng, gầm lên với đám đông. Các người nhớ rằng tôi là học trò của Vân Dĩ Hà. Lau, thực sự ngớ ngẩn. Vừa lúc đó, di động của Lý Nguy vang lên. Anh cầm điện thoại lên liếc mắt, khẽ giật mình, sau đó đưa cho Trình Uyên nói. Anh đang tìm em. Điện thoại của Trình Uyên bị vỡ khi ở trên đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trả lời điện thoại, anh thấy rằng đó là một cuộc gọi video yêu cầu từ Bạch An Tương. Lâu lắm rồi mới gặp lại vợ, anh rất thích thú và nhanh tay bấm vào xem video. Vân Dĩ Hà cũng kịp thời thả Trình Uyên ra, giữ khoảng cách nhất định với anh. Trong video, người mà Trình Uyên đang nghĩ đến cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng tôi chỉ không biết tại sao Bạch An Tương trông có vẻ phờ phạc. Cô ấy mở miệng và hỏi, cô ấy phải buồn, phải không? Cách chương.